Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 606, kinh khủng thần bí quả trứng màu đen. Nhưng kia lão Kim Ô bởi vì không có sinh cơ trèo trống, lại không có thần tôn tu sĩ vẫn lạc, cho nên không thể không điều động lượng lớn tu vi đi duy trì độ kiếp trạng thái. Một khi hắn đi duy trì độ kiếp trạng thái, sức chiến đấu liền sẽ tương ứng giảm bớt mấy phần, khiến cho Thái Cổ Thần Sơn cùng Tần Minh người lại chiếm cứ rồi thượng phong. Không được, bọn này tiểu hỗn đản thực lực quá mạnh rồi. Nó càng là kia cái Hỏa Phượng nhất tộc, còn có kia cái tóc vàng tiểu tử. Nếu như tiếp tục nữa, lão tổ ta tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Thuần Dương Chí Tôn thân thể càng thêm khô gầy rồi, đồng thời trong mơ hồ có chút bị áp chế ý vị. Cái này khiến Thuần Dương Chí Tôn ánh mắt lấp lóe, bắt đầu có rồi lui đi chi ý. Thuần Dương Chí Tôn tu đạo cả đời, có thể đi đến 9 cấp thần tôn, trừ rồi thiên phú cùng vận khí bên ngoài, còn có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 đã từng cứu vớt qua Thuần Dương Chí Tôn rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Thuần Dương Chí Tôn cảm thụ đi ra, Phủ Kim cùng Tần Phong hai người đối hắn uy hiếp lớn nhất. Trừ phi hai người này biến mất không thấy gì nữa, bằng không mà nói sau trận chiến này, hắn nói không chừng thật sẽ bị tươi sống mai chết. Hừ, tính ngươi nhóm gặp may mắn. Hôm nay lão tổ ta đi trước một bước. Thuần Dương Chí Tôn sau lưng màu vàng bóng mặt trời bỗng nhiên khởi động sóng dậy. Từ cái này mặt trời bên trong có lấy một đạo tráng kiện ánh vàng dâng lên mà ra. Tựa như một căn màu vàng năng lượng cây cột. Kia kinh khủng ánh vàng bên trong là một đầu kim ô bóng mờ. Kim ô tê minh chống ra rồi một cái màu vàng quả cầu ánh sáng, đem Thuần Dương Chí Tôn cho bao khỏa, phảng phất vòng phòng hộ đồng dạng, mà Thuần Dương Chí Tôn thì xếp bằng ở lồng ánh sáng ở giữa. Tùy ý kia chút thần tôn tu sĩ oanh kích đều tới, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Đây là Thuần Dương Chí Tôn hiến tế rồi chính mình sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ ra pháp thuật, có thể so với một quyển đạo pháp, lực phòng ngự kinh người. Coi như thần tôn cũng đều rất khó ở trong thời gian ngắn phá vỡ. Hắc hắc, tiểu hỗn đản nhóm, lão tổ ta đi trước một bước, các ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi a. Lão tổ ta muốn tới Tây Đại Lục trên tìm một chút huyết thực bổ sung một chút. Thuần Dương Chí Tôn nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân thời không chi lực hiện lên, rõ ràng là dự định rời đi. Nhìn thấy một màn này, kia chút thần tôn tu sĩ đều hơi biến sắc mặt. Không tốt, hắn muốn chạy trốn đi. Mọi người cùng nhau ra tay, không thể để cho hắn rời đi, bằng không mà nói hậu hoạn vô tận. Thái Hạo Tông cao tầng gầm thét, Thái Cổ Thần Sơn kia mấy vị tôn giả cũng đều gật đầu. Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục khác biệt, thế lực yếu kém. Chỉ có Thái Cổ Thần Sơn một nhà có cao giai thần tôn, mà lại bởi vì một đoạn thời gian trước siêu cấp một thế lực ở giữa chuyện xảy ra, khiến cho Thái Cổ Thần Sơn cao giai thần tôn bị ép phong núi. Nếu như lão Kim Ô giáng lâm Tây Đại Lục, cao giai thần tôn tạm thời đuổi không đến, đối Tây Đại Lục tới nói thế nhưng là hạo kiếp. Toàn bộ Tây Đại Lục đều sẽ biến thành lão Kim Ô bãi săn. Nhất định không thể để cho bộ tộc Kim Ô Chí Tôn rời đi. Tần Minh những này người cùng Thái Cổ Thần Sơn những người kia đều ăn ý đạt thành rồi chung nhận. Thức, kết quả là liều mạng ra tay. Phải đem lão Kim Ô lưu tại nơi này. Dầm dầm dầm, pháp tắc cùng đạo ngân tuôn ra. Phô thiên cái địa đem kia màu vàng quả cầu ánh sáng nơi bao bọc. Hơn nữa còn có thần tôn tế gia trí tôn khí. Tinh huyết không muốn mạng hướng lên phun. Muốn ngăn cản lão Kim Ô. Đều chuẩn bị lâu như vậy, há có thể lại để cho ngươi trốn đi. Phủ Kim trong mắt lóe lên sát cơ. hắn muốn bước lên thần sơn nhất lưu cấp độ, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới cấp 4 thần tôn. Đây là hắn có thể hay không thoát ly tiểu bối thân phận, trở thành đại nhân vật đường phân nước. Phủ Kim Tuyệt không cho phép thất bại trong gang tấc. Hắn ôn hòa quanh co, khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ. Trong tay một đạo ánh vàng bay ra, đón gió căng phồng lên hóa thành rồi một tòa như núi nhỏ đồng dạng to lớn màu vàng lưu ly tháp. Màu vàng lưu ly tháp toàn thân nở rộ kim mang, tựa như từ thế giới khác mà đến thần bí chi vật. Trên đó phát ra ba động để thần tôn cường giả đều một hồi tim đập nhanh. Phương viên trăm trong vòng vạn dặm giới hải vì đó run rẩy. Đây là trời cao linh lung tháp. Đây là phủ đồ đại nhân chừa cho hắn bên dưới pháp khí. Mạc Vân Hải kinh hãi, Mạc Thiên Uyên vậy trong lòng rung mạnh, đem cái này màu vàng lưu ly tháp nhận ra. Đúng là hắn nhóm thái cổ thần sơn đại nhân vật, phủ đồ tự tay luyện chế pháp khí hộ thân. Nghe đồn cái này trời cao linh lung tháp là phủ đồ đại nhân dùng sinh mệnh chi lực luyện hóa rồi mấy trăm vạn năm mới luyện chế thành công. Là nồi đồng nhà hộ tông châu báu, nếu là toàn lực thôi động có thể chấn giết cao giai thần tôn. Mạc Thiên Uyên thấp nói, lộ ra một hồi tinh mang, phủ đồ thế nhưng là cấp 8 thần tôn đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách 9 cấp thần tôn đều đã không xa rồi, bây giờ phủ kim mượn nhờ nồi đồng nhà huyết mạch chi lực thôi động. Coi như không kịp phủ đồ tự mình đến đây, cũng đủ để cùng cấp 7 thần tôn đối kháng. Ngày bình thường loại này pháp khí đều là dùng để trấn áp nồi đồng nhà nhất mạch kia hệ khí vận. Liền xem như phủ đồ xuất quan cũng đều không nỡ dùng. Mà cái này lão Kim Ô ngay sau đó chịu thiên phạt vây giết. Nhiều nhất có thể bộc phát ra cấp 5 thần tôn chi lực. Nếu là đối mặt, đủ để trấn giết. Oanh! Chỉ thấy được đột tiến đem chính mình bàn tay vạch ra một vết thương. Huyết mạch chi lực phun ra ngoài, rơi vào rồi cửu tiêu lưu ly tháp trên, khiến cho cửu tiêu lưu ly tháp bộc phát ra sáng chói chi mang. Một loáng sau, kia cửu tiêu lưu ly tháp liền bay ra, hoành đánh vào lồng ánh sáng màu vàng trên. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Kia nguyên bản kiên cố bất hủ lồng ánh sáng liền ở cửu tiêu lưu ly tháp hoành kích bên dưới lộ ra rồi một vết nứt. Kia vết dạn để thuần dương chí tôn nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Hả, nãi nãi, đây là cao giai chí tôn khí. Hắn lão tử thế mà cho hắn luyện chế rồi cao giai chí tôn khí. Đây chính là liền lão tổ ta đều không có đồ vật a. Không chờ thuần dương chí tôn có phản ứng, kia cửu tiêu lưu ly tháp liền đụng vào thuần dương chí tôn trên thân, khiến cho thuần dương chí tôn nguyên bản liền khô héo nhục thân trong nháy mắt khô quắt xuống, đồng thời toàn thân bạo máu. Nhìn thấy một màn này, vô luận là thái cổ thần sơn người vẫn là tần minh chi tu đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Mạc Vân Hải trong mắt có lấy vẻ khó có thể tin. Mạc Thiên Uyên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm kia màu vàng lưu ly tháp, bộc lộ ra kiêng kỵ. Thái cổ thần sơn người chính là chiếm ưu thế. Chỉ là có loại này pháp khí, cũng đủ để cho tất cả cấp một thế lực hâm mộ rồi. Tần Phong trong lòng than nhẹ, cửu tiêu lưu ly tháp cường đại, liền xem như Tần Phong cũng đều kinh hãi. Tuy nói cửu tiêu lưu ly tháp là cao giai thần tôn phủ đồ tự tay luyện chế, nhưng đây cũng là phủ kim thực lực một bộ phận. Trái lại Tần Phong nơi này, tất cả binh khí đều muốn dựa vào chính mình đánh. Trên người mạnh nhất kiếm gãy còn có linh thức, sẽ không dễ dàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thuần dương chí tôn, đắc tội rồi, phủ kim cần muốn ngươi này một đóa chí tôn niết bàn hoa. Cho nên không thể không ra tay đưa ngươi diệt sát. Phủ kim một đầu tóc vàng tung bay, trường bào màu bạch kim ở kia máu tươi nhuộm dần bên dưới dọa đến có chút quỷ dị. hiến tế rồi lượng lớn tinh huyết của hắn nhục thân có chút khô bại. Lại khí vũ hiên ngang, thế như kinh hồng, tay hắn cầm cửu tiêu lưu ly tháp, ở đem thuần dương chí tôn trọng thương về sau, một bước phóng ra, lại lần nữa muốn thôi động pháp khí hoành kích. Nơi xa, Tần Phong nhìn thấy một màn này, vậy hai mắt lóe lên, cơ hội tới rồi, Khuynh Thành, Yên Nhi, ra tay. Tần Phong thể nội, thái cổ thần hoàng bổn nguyên đột nhiên mà ra, Tần Phong thi triển rồi thần hoàng thiên nộ, hướng lão kim ô vây giết mà đi. An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi mấy người cũng đều theo sát mà tới. Thôi động rồi riêng phần mình có khả năng khống chế mạnh nhất đạo pháp. Thái cổ thần sơn nơi đó, hai đại thánh tử cũng không có nhàn rỗi, đều ra tay, trong lúc nhất thời tốt mấy tôn ba cấp thần tôn cấp bậc chiến lực bành trướng mà lên. Thuần Dương Chí Tôn nguyên bản liền chật vật thừa nhận thiên đạo kiếp, lại bị cao giai thần tôn khí chỗ đánh trúng, hiện tại lại liên tiếp bị mấy lớn thiên kiêu thần tôn vây đánh. Rất nhanh liền thua trận, thân thể của hắn đều nổ tung thành rồi xương máu, ở phía xa lại nhỏ máu trọng sinh, sau đó lại bị chấn giết cái vỡ nát. Như thế vòng đi vòng lại, khiến cho thuần dương chí tôn thể nội sinh mệnh lực ở cấp tốc tiêu hao. Cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực ở cấp tốc trôi qua, thuần dương chí tôn sắc mặt tái mét, biểu lộ thê lương, các người bọn này đáng chết khốn nạn, muốn giết lão tổ ta, kia đại gia thì cùng chết a. Thuần dương chí tôn đã ý thức được thế cục diễn biến đến lúc này. Hắn đã bất lực hồi thiên, coi như tu vi cường hãn, có thể nhiều chống trong chốc lát, nhưng là cuối cùng cũng phải bị những này thiên chi kiêu tử công kích cho gạt bỏ. Thà rằng như vậy, không bằng đồng quy vu tận. Hoa, thuần dương chí tôn thể nội bổn nguyên nổ tung, hóa thành một đầu dòng sông màu vàng óng, vờn quanh ở thuần dương chí tôn toàn thân. Đáng chết, không ổn, hắn muốn tự bảo, đại gia làm tốt phòng ngự. Yêu Long tôn giả sắc mặt đại biến, cuống quýt nhắc nhở nói, cái khác thần tôn cũng đều phản ứng lại, cuống quýt điều động tu vi phòng ngự. Chín cấp thần tôn cấp tu sĩ tự bảo, sinh ra lực lượng nhưng là có tính chất hủy diệt, sơ ý một chút, nơi này tất cả mọi người muốn đi theo chôn cùng. Thần sơn chi tu đều cho ta tiến đến. Phủ Kim mắt sáng lên, tế ra cửu tiêu lưu ly tháp, đem thái cổ thần sơn kia chút thần tôn bao phủ ở bên trong. Mạc Thiên Uyên, Mạc Vân Hải chờ thần tôn đều không do dự, trực tiếp chui vào. Cửu tiêu lưu ly tháp thế nhưng là cao giai chí tôn khí, không thể nói trước có thể chống được như thế một kích. Tần Phong ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Yên Nhi khuôn mặt tái mét, mặt không có chút máu. Thái cổ thần sơn những người kia đều có địa phương trốn đi, thế nhưng là bọn họ nhưng không có. Huy, kiếm gãy, ngươi có thể hay không kia cái? Tần Phong cuống quýt tế ra trong tay kiếm gãy, muốn nhìn một chút kiếm gãy có thể hay không tiếp nhận bên dưới một kích này. Kiếm gãy thế nhưng là hồng hoang chí bảo, nếu là bạo phát tuyệt đối sẽ không yếu tại cao giai chí tôn khí. Nhưng mà, còn không chờ Tần Phong thôi động, kiếm gãy liền kêu run, trốn ở rồi Tần Phong sau lưng. Tiểu tử, ta mới bị thương, ngươi còn muốn cho ta đi ra, là dự định để ta ngủ say mấy trăm vạn năm sao? Mà lại chút chuyện nhỏ này đều cần muốn ta ra mặt, vậy ngươi còn thế nào trưởng thành? Kiếm gãy nói nghĩa chính từ nghiêm, lại là không nguyện ý cho Tần Phong bọn họ làm bia đỡ đạn. Đây là việc nhỏ sao? Đây chính là chín cấp thần tôn tự bảo a. Ta không tìm ngươi ta tìm ai đi? Tần Phong trong lòng giận mắng một tiếng, không nghĩ tới kiếm gãy ở thời điểm này thế mà ỉu xìu rồi. Thầm nói ra hỏa này thật sự là không đáng tin cậy. Tiểu tử, trên người ngươi rõ ràng có bảo bối có thể khắc chế, lại nhất định để ta ra mặt, đây không phải ở hố ta à? Kiếm gãy giận dữ nói, bảo bối gì? Ta trên người ngoại trừ ngươi, nơi nào còn có bảo bối có thể phòng bị 9 cấp thần tôn tự bảo. Tần Phong không nói, nếu như Giang Sơn xã tắc đồ ở chỗ này, hắn liền không cần lo lắng những này rồi. Nhưng là trên người hắn liền kiếm gãy như thế một cái tương đối lợi hại pháp khí. Cái khác cũng chỉ là bình thường thần khí, căn bản không thể xem như phòng ngự pháp khí. Ngươi quên rồi sao? Kia cái quả trứng màu đen, kia đồ vật thế nhưng là liền ta cũng đều không phá nổi tồn tại. Kiếm gãy nhắc nhở nói, Tần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nghĩ đến rồi cái này một đám. Kết quả là, hắn vỗ một cái túi chữ vật, liền có một đạo màu đen bóng lớn bay ra, ngăn tại rồi trước mặt bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?